Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên, hắn ta lo lắng đứng dậy, có chút cung kính nhìn hai người đằng xa đi tới. Lâm Húc Dương nhìn theo ánh mắt của tên đầu trọc là La Khởi và một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang đi đến. Người đàn ông này mặc đồ vest chỉnh tề, thân hình hơi mập, mặt chữ điền, hai mắt sáng như đuốc, đi đường luôn nhìn thẳng, làm cho người ta có cảm giác ông ta tuy không giận dữ nhưng lại đầy uy nghiêm. Cô gái đánh đá như La Khởi lúc đi phía sau người đàn ông này lại giống hệt như một đứa bé ngoan nghe lời. Thấy hai người đi đến, tên đầu trọc cung kính chào. Ông chủ cung, xin chào. Ừ, xin chào. Vết thương không có gì đáng ngại chứ? Ông chủ cung gật đầu, giọng điệu ôn hòa. Không sao, không sao, không có gì đáng ngại hết. Tên đầu trọc nhanh chóng cười trả lời. La Khởi đứng ở bên, bĩu môi khinh thường, nhưng mà cũng không nói nhiều. Ừ, vị này chắc là Lâm Húc Dương đúng không? Ông chủ cung đảo mắt nhìn Lâm Húc Dương. Tôi là Lâm Húc Dương, ông là... Thấy tên đầu trọc còn cung kính như thế, Lâm Húc Dương nói chuyện cũng vô cùng khách sáo. Tôi là Cung Thừa Đức, Cung Ấu Hy là con gái của tôi. Cung Thừa Đức lạnh lùng nói một câu. Ồ, chào bác trai, cảm ơn bác đã giúp đỡ. Lâm Húc Dương thành khẩn cảm ơn, dựa theo biểu hiện của tên đầu trọc, cũng không khó đoán ra người đứng phía sau giải quyết phiền phức giúp anh chính là người này. Tuy Lâm Húc Dương vẫn không biết rốt cuộc Cung Thừa Đức muốn cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh muốn cảm ơn. Chủ cung muốn tìm Lâm Húc Dương nói vài chuyện. La Khởi nhìn tên đầu trọc nói một cách không lấy gì làm vui vẻ. Lời này có ý là những kẻ không liên quan nhanh chóng đi khỏi đây. Ồ, vậy mọi người nói chuyện đi. Đúng lúc tôi cũng muốn quay về nghỉ ngơi. Tên đầu trọc cũng không dám chậm chạp, vỗ vai Lâm Húc Dương rồi xoay người rời đi. Tuy tên đầu trọc không nói rõ, nhưng Lâm Húc Dương vẫn hiểu rõ người đàn ông này đang muốn ngầm ra hiệu với mình. Lúc này Phương Thanh Di cũng đã quay lại. Nhìn thấy Cung Thừa Đức liền đi tới mỉm cười chào. Xin chào Tổng Giám Đốc Cung, chúng ta đã từng gặp nhau. Cung Thừa Đức nhìn thấy Phương Thanh Di đứng bên cạnh Lâm Húc Dương, trong mắt lóe lên chút thần sắc khó phát hiện ra, sau đó cười nói. Phương Tiểu Thư, xin chào, không ngờ cô cũng ở đây. Vâng, tôi ở đây để chăm sóc cho bạn. Phương Thanh Di cười giải thích. Bạn của cô, hai người là... Cung Thừa Đức có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Húc Dương, sau đó nghi ngờ hỏi. Tổng Giám Đốc Cung đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Vết thương của cậu ấy có chút liên quan đến tôi, cho nên tôi mới đến đây để chăm sóc cậu ấy. Phương Thành Di giải thích. Chủ cung muốn nói chuyện với Lâm Húc Dương. La Khởi vốn đã nhìn Phương Thành Di không vừa mắt, lặp lại lời này một lần nữa, ý bảo người phụ nữ này mau rời đi. Không sao, Cung Thừa Đức xua tay, cũng không có ý bảo Phương Thành Di đi. Ông ta nhìn Lâm Húc Dương nói. Tôi tới đây thật ra là muốn trao đổi với cậu về chuyện con gái của tôi. Cung Ấu Hy đã xảy ra chuyện gì sao? Cung tiên sinh, có lời gì xin cứ nói thẳng. Lâm Húc Dương hơi lo lắng hỏi. Thật ra, ngoài lúc Phương Thanh Di đến đây, có nhìn thấy Cung Ấu Hy ra, sau đó cũng không gặp lại cô ấy nữa. Lâm Húc Dương có chút lo lắng. Nó không sao hết, nhưng có lẽ cậu cũng biết, chuyện này có thể giải quyết là bởi vì Tiểu Hy nhờ tôi giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Hy quan tâm đến một chuyện nào đó như thế. Cung Thừa Đức nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương nói, ánh mắt của ông ta giống như có thể nhìn thấu một người vậy. Vâng, chuyện này thật sự rất cảm ơn Cung Ấu Hy. Chờ cháu khỏe rồi, nhất định cháu sẽ cảm ơn cô ấy. Lâm Húc Dương gật đầu. Ừ, việc này cậu không cần bận tâm. Tôi nói thẳng vậy, người nhà họ Cung chúng tôi không phải có ý chê nghèo thăm giàu gì cả. Tôi đứng đây với tư cách của một người bố nói chuyện với cậu. Tôi thấy con gái của tôi rất thích cậu, nhưng tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu rõ. Cậu và con gái tôi là người của hai thế giới khác nhau. Nếu như hai người đến với nhau, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đối với cả hai người. Cung Thừa Đức nghiêm túc nói. Nghe người đàn ông này nói như thế, Lâm Húc Dương sững sờ một chút, rồi lộ ra nụ cười gượng gạo. Ông ta đây là đang lấy thân phận người bố đến đây để khuyên anh từ bỏ con gái của ông ấy đây mà. Đúng là một phân đoạn cẩu huyết trong phim truyền hình. Cung tiên sinh, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Tôi và Cung Ấu Hy chỉ là bạn bè. Tôi cũng không có suy nghĩ gì khác cả. Lâm Húc Dương giải thích. Có hiểu lầm hay không thì trong lòng tôi hiểu rõ. Tâm tư của Tiểu Hy khá là đơn giản, nhưng mà lại rất cố chấp đối với sự việc hay với người nào đó. Tôi thấy con bé rất thích cậu, nhưng mà thân phận của hai người có sự chênh lệch quá lớn, không thích hợp ở bên nhau. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ nỗi khổ của một người làm bố như tôi. Mặc kệ là cậu nói rõ ràng để Tiểu Hy hết hy vọng cũng được, hoặc là cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tiểu Hy cũng tốt. Tôi thật sự vô cùng hy vọng cậu không ảnh hưởng đến tương lai của con bé. Cung Thừa Đức khẽ nhấn mạnh. Ông chủ cung, tôi thật sự không hiểu rõ Tiểu Hy có tình cảm gì với tôi không. Nhưng mà tôi cũng không có ý định làm ảnh hưởng đến việc phát triển tương lai của cô ấy. Chúng tôi là bạn bè có thể cùng chung hoạn nạn. Nhưng mà ông lại bảo tôi biến mất, hoặc là nói rõ ràng gì đó với cô ấy. Chuyện này làm tôi rất khó xử. Lâm Húc Dương nhíu mày, nếu như không phải Cung Thừa Đức ăn nói vẫn khá khách khí, anh suýt chút nữa đã không kiềm chế được cơn giận rồi. Nói cứ như anh đang lừa gạt Cung Ấu Hy, đang vọng tưởng thứ gì vậy đó. Cần hiểu là đến tận bây giờ, Lâm Húc Dương còn chưa biết gia cảnh của nhà Cung Ấu Hy rốt cuộc là như thế nào. Được rồi, có thể là tôi có hơi hấp tấp. Như thế này đi, tôi sẽ không để cậu hy sinh uổng công đâu. 1 triệu có đủ không? Cung Thừa Đức khẽ nhíu mày lại, lấy chi phiếu từ trong ngực ra. Trong mắt ông ta, Lâm Húc Dương liên tục mượn cớ là vì muốn nhận được chút tiền báo đáp. Ông ta là một người buôn bán, đương nhiên sẽ lựa chọn dùng cách thẳng thừng. Hả? Cung tiên sinh, tôi nghĩ ông thật sự hiểu lầm rồi. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Lâm Húc Dương hơi sửng sốt. Anh có cảm giác cái Cung tiên sinh Thừa Đức đang đứng trước mặt này có chút khó hiểu. Sao lại dây dưa đến chuyện tiền bạc rồi? 2 triệu thì sao? Cung Thừa Đức nói tiếp. Cung tiên sinh, tôi thừa nhận tôi rất thiếu tiền, nhưng giữa tôi và con gái ông thật sự không có gì hết. Chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi cũng không thể vì chuyện này mà nhận tiền của ông được. Lâm Húc Dương nói với lời lẽ ngay thẳng. 5 triệu, Cung Thừa Đức tăng giá lần nữa. Nghe thấy con số này, Lâm Húc Dương, La Khởi và Phương Thanh Di đứng bên cạnh cũng mở to mắt. Chỉ vì muốn Lâm Húc Dương rời khỏi Cung Ấu Hy mà người đàn ông này đồng ý bỏ ra 5 triệu ư? Phương Thanh Di biết rõ tình hình, cô không thể chạy lên đồng ý thay Lâm Húc Dương rồi nhận lấy số tiền này. Cô hiểu rõ, có lẽ Cung Ấu Hy thật sự có ý này, nhưng Lâm Húc Dương tuyệt đối không hề thích Cung Ấu Hy. Lúc Lâm Húc Dương nghe thấy con số này thì trong lòng cũng run rẩy. 5 triệu đó, người đàn ông này không nói đùa chứ, chỉ vì cái gọi là rời bỏ Cung Ấu Hy ư? Anh và Cung Ấu Hy cũng có chuyện gì đâu chứ, sao mà nói là rời đi được? Lâm Húc Dương khá động lòng, anh thật sự rất muốn nhận số tiền này. Có được 5 triệu này rồi thì cả đời này anh cũng không cần lo nữa. Nhưng trong đầu thoáng hiện lên một vài ký ức, Lâm Húc Dương cắn chặt quai hàm, lắc đầu gượng cười. Cung tiên sinh, chuyện của Tiểu Hy tôi tự khắc sẽ đi nói rõ ràng. Tuy tôi rất muốn nhận lấy số tiền này của ông, nhưng tôi không thể nhận được. Tôi và Cung Ấu Hy là bạn tốt, cũng giống như Trần Hữu từng kè vai chiến đấu, là anh em. Hơn nữa, nếu như không có cô ấy giúp đỡ, có lẽ tôi cũng không thể yên ổn nằm trong bệnh viện như bây giờ rồi. Tôi cũng chỉ có lòng cảm ơn cô ấy, không có bất cứ suy nghĩ nào khác cả. Tuy bây giờ cũng không phải thời đại chú trọng nghĩa khí giang hồ này nọ, nhưng ông bảo tôi vì chuyện này mà phản bội tình cảm anh em. Cho dù ông cho tôi gấp mấy lần cái giá này, cũng xin thứ lỗi là tôi không thể làm theo được. Lời nói của Lâm Húc Dương khiến cho ba người có hơi ngạc nhiên. La Khởi dùng vẻ mặt như nhìn một tên ngốc, Cung Thừa Đức lại nhìn người đàn ông này với vẻ tán thưởng. Phương Thanh Di khẽ cười, hình như Lâm Húc Dương chính là như thế. Được rồi, có lẽ là do tôi đoán nhầm, nhưng mà tôi vẫn hy vọng cậu có thể giải thích rõ ràng cho Tiểu Hy biết, số tiền này xem như là bồi thường cho cậu. Cung Thừa Đức viết một số tiền xuống tờ chi phiếu rồi xé ra đưa cho Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương nhận lấy cũng không thèm nhìn, trực tiếp lấy bật lửa đốt cháy nó trước mặt Cung Thừa Đức. Không có công lao gì thì không dám nhận phần thưởng. Nếu như tôi thật sự thích Tiểu Hy, cho dù ông có cho nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Cung tiên sinh xin cứ yên tâm, chỉ cần có cơ hội thích hợp, nhất định tôi sẽ tìm Cung Ấu Hy giải thích rõ ràng. Lâm Húc Dương thản nhiên nói. Ừ, cũng được, như vậy cũng tốt. Nếu như cậu cảm thấy có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, có lẽ tôi có thể giúp cậu. Cung Thừa Đức gật đầu. Lời ông ta nói làm Lâm Húc Dương mừng thầm trong lòng. Tên đầu chọc nói nếu muốn giải quyết chuyện phiền phức của Đặng Hạo, vậy thì chỉ cần nhờ Cung Thừa Đức ra mặt là được. Vốn anh còn đang nghĩ xem làm cách nào để nhờ nhân vật lớn này giúp đỡ, không ngờ ông ta đã chủ động mở miệng. Tuy từ bỏ mấy triệu khiến Lâm Húc Dương rất đau lòng, Nhưng nếu như có thể giải quyết được tên Đặng Hạo phiền phức kia thì cũng không tệ rồi. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di rồi nghiêm túc nói. Thật ra tôi đúng là có chuyện, hy vọng Cung tiên sinh có thể giúp đỡ. Cứ việc nói đừng ngại. Cung Thừa Đức giơ tay làm động tác mời nói. Là như thế này, tôi nghĩ nếu như ông chủ cung đã có thể giúp tôi giải quyết chuyện của đầu trọc, vậy xin hỏi có thể giúp tôi giải quyết thêm một chuyện phiền phức khác được không? Không biết ông có biết chuyện của Đặng Hạo hay không? Lúc Lâm Húc Dương nói những lời này thì vô cùng bình tĩnh, nhưng mà thật ra trong lòng lại vô cùng chờ mong. Phương Thành Dị nghe Lâm Húc Dương nói thì cũng có hơi kích động nhìn người đàn ông này. Nói thật, tôi đã cho người điều tra chuyện của cậu rồi, cũng có hiểu biết một chút về tên Đặng Hạo mà cậu nói. Chuyện này cũng có liên quan tới Phương Tiểu Thư đúng không? Cung Thừa Đức nhìn Phương Thanh Di nói, cũng không đợi người phụ nữ này trả lời, ông đã nói tiếp. Nếu như là chuyện khác thì khá dễ dàng, mặc dù tôi có năng lực giúp được chuyện này, nhưng vẫn không thể giúp cậu được. Vì sao? Không lẽ sẽ khiến ông tốn rất nhiều tiền? Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi, anh không hiểu sao người đàn ông này đã nói rằng có năng lực nhưng lại không thể giúp chứ? Không, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Nếu như chi tiền có thể giải quyết được chuyện đó thì đã là đơn giản rồi. Cung Thừa Đức lắc đầu. Không sao, Cung tiên sinh, Lâm Húc Dương cũng có hơi mạo muội. Chuyện này đúng là người ngoài không dễ nhúng tay vào. Xin ông coi như là không biết chuyện này đi. Phương Thanh Di cười tiếp lời. Không sao, nhưng mà chuyện này lại khiến tôi hơi ngại. Cậu còn có chuyện gì khác không? Cung Thừa Đức cười với vẻ áy náy. Lúc nãy còn nói có thể giúp đỡ, nhưng mới chuyện đầu tiên đã không làm được, khiến ông có hơi xấu hổ. Vậy thì thôi, không có việc gì khác nữa. Lâm Húc Dương có chút không vui trả lời, nhưng mà thấy Phương Thanh Di đang nháy mắt ra hiệu với anh cũng không nói thêm gì nữa. Ừ, Phương Tiểu Thư, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Cung Thừa Đức nhìn sang Phương Thanh Di. Vâng, được, mời đi bên này. Phương Thanh Di gật đầu cười, đi qua một bên với Cung Thừa Đức. La Khởi cũng không theo cùng, cô lại gần, cẩn thận quan sát Lâm Húc Dương. Nhìn gì vậy? Bộ dạng tôi lạ lắm à? Lâm Húc Dương không vui hỏi. Lúc nãy, không ngờ anh đốt chi phiếu thật đấy. Anh có biết đó là bao nhiêu tiền không? La Khởi nhìn Lâm Húc Dương với vẻ mặt lạ lùng. Không biết, Lâm Húc Dương lắc đầu. Anh đốt 5 triệu đó, anh cũng rộng rãi thật. Nói đốt là đốt ngay. Anh phải làm bao lâu mới kiếm được 5 triệu chứ? Làm cả đời có kiếm được không? La Khởi dùng vẻ mặt như đang nhìn một con quái vật. À, 5 triệu. Tuy Lâm Húc Dương đã có dự đoán, nhưng lúc người phụ nữ này nói ra vẫn khiến khóe miệng anh hơi run lên, tay không kìm được nắm chặt lại. Nhưng cũng đã đốt chi phiếu rồi, Lâm Húc Dương chỉ có thể tiếp tục giả bộ, dùng giọng không quan tâm nói. Không phải chỉ là 5 triệu thôi sao? Nói không chừng tôi mua một tờ vé số trúng thưởng, vậy cần gì làm cả đời chứ? Anh cứ làm mơ đi, người ta đều nói người nghèo thường xui xẻo, còn mơ việc mua vé số trúng thưởng nữa chứ. Anh đi ra cửa ngay cả cứt chó cũng không dẫm chúng. La Khởi nhìn Lâm Húc Dương khinh bỉ. Cô ăn nói kiểu gì đấy? Tôi gặp đại nạn không chết, hậu vận chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Không thấy vừa nãy có người mới đưa tiền cho tôi sao? Lâm Húc Dương không phục nói. Vậy thì anh cũng phải lấy được mới tính chứ. Ngược lại ném mất cơ hội này, bây giờ mới cảm thấy hối hận. Giả ngầu quá đà đúng không? La Khởi trầm chọc nói. Tôi hối hận gì chứ? Đàn ông con trai dám làm dám chịu. Lâm Húc Dương mất tự nhiên trả lời. Anh giỏi thật đó. La Khởi tiếp tục đả kích anh không chút nể nang. Cô đủ rồi đó. Tuy lúc trước cô từng giúp tôi, nhưng cũng không cần châm chọc tôi như vậy. Lâm Húc Dương nói. Lời nói của La Khởi quá cay nghiệt, làm anh không thoải mái. Chợt, nếu không phải vì Tiểu Hy thì tôi cũng sẽ không giúp anh đâu. La Khởi liếc Lâm Húc Dương một cái. Vậy bây giờ Tiểu Hy thế nào rồi? Lâm Húc Dương do dự một lúc, quan tâm hỏi. Em ấy rất tốt, chỉ là bị cấm túc thôi. La Khởi trả lời. Cấm túc? Vì sao? Lâm Húc Dương thấy lạ hỏi. Còn không phải vì anh sao? Vốn dĩ em ấy cãi nhau với người nhà, mới dọn ra ngoài ở riêng. Sau đó vì muốn giúp anh mà không thể không đi tìm bố của mình. Cũng chính là chú Cung đã giúp đỡ. Chú Cung điều tra chuyện của anh. Đương nhiên đã không cho phép Cung Ấu Hy tiếp xúc với anh nữa. Em ấy tức giận bỏ nhà ra đi. Kết quả lại bị chú Cung nhốt lại. La Khởi giải thích. Cái này, thật ra Tiểu Hy cũng không cần giúp tôi như vậy. Lâm Húc Dương vô cùng cảm động và áy náy trong lòng. Thôi đi, đừng có được lợi lại còn khoe mẽ. Cô ấy không giúp anh, nói không chừng anh đấy bị người ta giết chết rồi. Không lẽ anh không nhìn ra được Tiểu Hy rất thích anh sao? La Khởi nhìn Lâm Húc Dương chằm chằm không chớp mắt. Thật ra tôi thật sự không biết, tôi luôn cho rằng bọn tôi là bạn bè rất thân mà thôi, là kiểu bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau đó. Lâm Húc Dương chua xót trả lời. Bạn thân, thôi đi, anh có thể giúp gì cho Tiểu Hy? Chỉ có mình cô ấy giúp đỡ anh thì đúng hơn. Không lẽ anh không biết rốt cuộc Cung Ấu Hy là ai sao? Có phải anh đã có kế hoạch hết rồi không? Chiêu lạt mềm buộc chặt này xài không tệ đó. La Khởi cười khẩy. Tôi có thể thề với cô, lúc tôi quen biết Tiểu Hy, tôi thật sự không biết thân phận của cô ấy. Sau này tiếp xúc nhiều rồi, tôi còn tưởng cô ấy là nhân viên trong tòa nhà thương mại Quốc Mỹ kia nữa. Nghe cô ấy nói là công việc có liên quan đến thiết kế, cho dù đến bây giờ tôi cũng không biết có phải là thật không nữa. Nhưng từ biểu hiện nãy giờ mà nói, thì tôi nghĩ chắc nhà Cung Ấu Hy là nhà giàu có, là kiểu vô cùng giàu có đúng không? Lâm Húc Dương hỏi. Anh thật sự không biết à? La Khởi nhìn Lâm Húc Dương chằm chằm, giống như muốn nhìn xem có phải người đàn ông này đang nói dối hay không. Tôi không biết thật. Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu. Được rồi, chú Cung chính là bố của Cung Ấu Hy, là chủ tịch của tòa nhà thương mại Quốc Mỹ. Vậy bây giờ anh có còn cảm thấy Cung Ấu Hy chỉ là một nhân viên bình thường ở tòa nhà thương mại Quốc Mỹ không? La Khởi nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lâm Húc Dương. Nghe La Khởi nói, Lâm Húc Dương sững sốt một chút, sau đó chỉ đành cười gượng gạo. Không lâu sau, Phương Thành Di quay về một mình. La Khởi nhìn hai người cũng không chào hỏi nữa mà đi thẳng. Ông chủ Cung đâu? Lâm Húc Dương hỏi. Đi rồi, cậu có muốn thế nào? Phương Thành Di nhìn theo hướng La Khởi rời đi trả lời. Tôi còn có thể muốn gì? Đúng rồi, hai người nói gì vậy? Lại còn phải nói chuyện riêng nữa? Lâm Húc Dương tò mò hỏi. Mấy ngày này quan hệ hai người tốt lên rất nhiều, cũng không để ý mấy vấn đề này. Không có gì. Thật ra ông ta muốn thu mua cửa hàng mở rộng ở nước ngoài của chúng tôi. Như vậy có thể khiến dự án công ty ông ta có được lợi nhuận cao nhất. Phương Thành Di giải thích. Vậy cô đồng ý rồi? Lâm Húc Dương gặng hỏi. Vẫn chưa, ông ta chỉ bày tỏ ý của mình. Cụ thể vẫn phải thương lượng với ban lãnh đạo công ty rồi mới có thể quyết định. Phương Thành Di lắc đầu. Ồ, tôi còn tưởng ông ta đang giải thích với cô chuyện vì sao không giúp đỡ chứ. Tôi tò mò ông ta hẳn là một nhân vật rất lợi hại phải không? Sao lại không đồng ý giúp? Nếu nói không giúp được thì thôi, nhưng ông ta lại nói với tôi ông ta có thể giúp rồi lại không giúp. Ông ta có ý gì? Lâm Húc Dương nhíu mày, có hơi tức giận nói. Chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều. Muốn Cung tiên sinh giúp đúng là làm khó ông ta. Cậu cũng biết rõ quan hệ của tôi và Đặng Hạo. Người ngoài nhìn vào thì tôi với ông ta là vợ chồng. Nếu một người ngoài không có quan hệ gì nhúng tay vào chuyện này, sẽ để người khác nghĩ thế nào? Hơn nữa, Cung Tử Đức tiên sinh cũng là người có máu mặt. Tự can thiệp vào chuyện nhà người khác sẽ chỉ mang họa không tốt thôi. Phương Thành Di giải thích một chút. Được rồi, hình như cô nói rất có lý. Lâm Húc Dương bĩu môi. Ừ, cậu hiểu được là tốt. Nhưng hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, khiến tôi phải thay đổi cách nhìn. 5 triệu nói đốt là đốt. Phương Thành Di nhìn người đang đau lòng trước mắt với vẻ hứng thú. Đừng nói nữa, bây giờ tôi đang rất đau lòng đây. Lâm Húc Dương mang vẻ mặt ủ rũ. Sao, hối hận rồi à? Phương Thành Di hỏi. Coi là thế đi, tôi già ngầu quá đà. Bây giờ nghĩ lại, thật sự không nỡ đốt 5 triệu đi. Tôi bắt đầu nghĩ, ông ta có thể tùy tiện đưa 1-2 triệu, thậm chí 5 triệu, chứng tỏ rằng ông ta rất có tiền. Tôi ra vào một chút, nói không chừng ông ta sẽ đưa nhiều hơn, nên tôi đã ngầm ra hiệu cho ông ta. Cô xem, gấp mấy lần không được, mấy lần không được thì mười mấy lần là được thôi. Kết quả ông ta không nghe ra, mà tôi còn phải kiên trì ra vờ tiếp. Lâm Húc Dương đau lòng nói. Cậu cứ giả vờ đi, còn gấp mười mấy lần nữa chứ, lòng tham không đáy. Nghe thấy câu này của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di lườm anh một cái. Thôi bỏ đi, có điều về sau tôi cũng có thể lấy chuyện này ra để giả bộ tiếp. Anh đây là người đàn ông đã đốt 5 triệu đó. Lâm Húc Dương như đang tự an ủi mình. Phải rồi, 2 lần 250, chính là cậu đó. Phương Thành Di giễu cợt, mặc dù nhìn dáng vẻ không ngừng hối hận của Lâm Húc Dương, thật ra Phương Thành Di không khó nhìn ra, mặc dù người đàn ông này giả vờ không tiếc vài triệu, nhưng kết quả khi Lâm Húc Dương không chút do dự đốt tấm chi phiếu, dường như đã nói lên người đàn ông này căn bản không hề động lòng trước số tài sản lớn như vậy. Thế nhưng Phương Thành Di hiểu rõ khát vọng của người đàn ông này với tiền tài đến mức khiến anh liều mạng, nếu không cũng không vì không tiếp tục làm ăn được mà liều mạng với tên đầu trọc. Biểu hiện của Lâm Húc Dương với Cung Thừa Đức đã khiến cô có cái nhìn khác về người đàn ông này. Nhưng cũng cảm ơn cậu, tôi không ngờ cậu lại nhờ Cung tiên sinh giúp đỡ tôi. Một lát sau, Phương Thành Di chân thành nhìn Lâm Húc Dương nói lời cảm ơn. Hai chúng ta còn cần nói cảm ơn gì? Giúp cô cũng là giúp tôi. Nhưng mối uy hiếp Đặng Hạo còn đó thì chúng ta đều không thể sống yên ổn. Lâm Húc Dương lắc đầu. Ừ, nói đúng lắm. Nhưng thấy biểu hiện hôm nay của cậu tốt thế. Có phải tôi nên thưởng cho cậu một chút gì đó không? Phương Thành Di bỗng trước mắt đầy bí ẩn. Nghe câu này của Phương Thanh Di, tim Lâm Húc Dương đập thình thịch. Anh vẫn nhớ mang máng khi hai người ở trong phòng. Cô đã nói chỉ cần biểu hiện của anh khiến cô hài lòng, có lẽ có thể lên giường với anh. Hôm nay Phương Thanh Di nói vậy, có phải có sự manh nha gì đó không? Có điều bây giờ thân thể này muốn làm cũng lực bất tòng tâm. Nếu như Phương Thanh Di có thể phục vụ đặc biệt cho mình một lần như lúc trước thì cũng coi như không tệ. Hôm nay khi được Phương Thanh Di đỡ đi tiểu, nếu nói không có chút phản ứng nào cũng là điều không thể. Mặc dù bỏ 5 triệu thiệt hơi nhiều, nhưng có thể đổi lại được ấn tượng tốt và sự phục vụ đặc biệt từ cô thì cũng coi như chỉ là tổn thất nhỏ. Nghĩ tới đây, Lâm Húc Dương nở nụ cười bỉ ổi. Theo đó, cơ thể Như cũng có chút phản ứng. Có thể được thưởng sao? Lâm Húc Dương cong mắt cười hỏi. Ừ, chúng ta về phòng trước đi. Phương Thanh Di gật đầu, dìu Lâm Húc Dương về phòng bệnh. Nghe thấy lời Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương càng xúc động. Toàn bộ cơ thể đã bắt đầu có cảm giác dục dịch. Lâm Húc Dương ngồi xuống giường, Phương Thanh Di đi ra đóng kín cửa. Lại đây đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Lâm Húc Dương trưng ra vẻ mặt hưng phấn nhìn Phương Thanh Di. Ừ, được, cậu xem. Phương Thanh Di nói rồi lấy một phần tài liệu ra. Xem gì? Lẽ nào không phải phục vụ đặc biệt mà là có diễm phúc được nhìn thấy luôn? Vậy không phải là nên cởi quần áo trước sao? Lâm Húc Dương sừng sốt một chút rồi nghi ngờ nhìn phần tài liệu Phương Thanh Di đưa cho. Tôi đã cho thuê xe bán hàng của cậu rồi. 1 năm 5.000, phí quản lý đô thị tự lo. Phương Thanh Di giải thích. Hả? Cái này là phần thưởng ư? Lâm Húc Dương có chút nghi ngờ hỏi. Đúng, 5.000 đang ở chỗ tôi. Bây giờ cậu giữ hay là để tôi giữ hộ trước? Phương Thanh Di gật đầu. Cứ để chỗ cổ đã. Có điều chẳng phải chuyện này là tôi nhờ cô làm sao? Coi là phần thưởng cũng không hay lắm. Lâm Húc Dương muốn vớt vát một chút. Thế cậu còn muốn gì? Ồ, đúng rồi. Nếu cậu không hài lòng với phần thưởng này, vậy hợp đồng này thì sao? Phương Thành Di lại lấy một phần tài liệu nữa từ trong tôi ra. Hợp đồng gì? Lâm Húc Dương cầm lấy nhìn. Hợp đồng thuê công nhân, thuê cậu làm bảo vệ của ngựa Mỹ ưu phẩm chúng tôi. Lương tháng 4.000, hưởng phúc lợi cơ bản. Phương Thành Di giải thích. Cái này hả? Cảm ơn. Nhưng đợi vết thương của tôi lành rồi ký sau có được không? Có điều phần thưởng này chưa đủ. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di với vẻ lấy lòng. Chưa đủ, cậu có muốn gì? Phương Thanh Di chớp mắt một cái. Cô xem, cô cũng nói tôi biểu hiện rất tốt đúng không? Nhưng tôi hy sinh nhiều như vậy, 5 triệu cũng bỏ, nhờ giúp đỡ cũng nói ra chuyện của chúng ta. Có phải nên thưởng cái gì thực tế chút không? Lâm Húc Dương nói điểm tốt của mình cho Phương Thanh Di trước. Đúng thế, đúng là biểu hiện rất tốt. Thế cậu muốn phần thưởng thực tế gì? Phương Thanh Di cười hỏi, có điều mặt đã có chút đỏ lên. Khổ, chính là chuyện thực tế một chút đó. Cô nhớ lần trước chúng ta nói gì ở nhà không? Lâm Húc Dương nhắc nhở. Không được, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Hôm nay cậu biểu hiện cũng được coi là tốt, nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, bây giờ cơ thể cậu thế này có chịu nổi không? Tôi không muốn vết thương của cậu nặng thêm, rồi còn phải lãng phí thời gian ở đây chăm sóc cậu. Phương Thanh Di quả quyết lắc đầu. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, nhưng ít nhiều cũng nên cho chút lợi lộc chứ. Đúng không? Phải cho tôi chút hy vọng chứ. Lâm Húc Dương mang vẻ mặt lấy lòng. Vậy được rồi, cậu nhắm mắt lại đi. Phương Thanh Di nghĩ một lát rồi đỏ mặt gật đầu. Nghe được những lời của Phương Thanh Di, suy nghĩ của Lâm Húc Dương vui vẻ trở lại. Quả nhiên phụ nữ cần một chút dỗ dành mới có thể hoàn thành công việc. Anh thư thái ngồi trên giường, tất cả những gì còn lại là chờ Phương Thanh Di phục vụ một cách đặc biệt rồi. Nghĩ lại, mấy lần trước khi giúp mình đi tiểu, người phụ nữ này có thể thành thạo cởi quần ra cho mình, chắc lần này cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau khi đợi một lúc, Lâm Húc Dương cảm thấy dường như Phương Thanh Di không có động tĩnh gì. Ngay lúc cảm thấy nghi ngờ, định mở mắt ra nhìn thì một luồng gió thơm phả vào mũi. Anh cảm thấy một đôi môi ẩm ướt khẽ chạm vào má rồi rời đi. Có thế thôi à? Lâm Húc Dương mở mắt ra hỏi. Đúng vậy, đây đã là phần thưởng, đã hài lòng chưa? Phương Thanh Di cười hỏi. Tôi thỏa mãn bằng niềm tin à? Lâm Húc Dương chỉ có thể âm thầm nghĩ đến mấy chữ cuối cùng. Đột nhiên nhờ nghĩ ra cái gì đó, Trên mặt anh lộ vẻ đau khổ, đau lòng kêu một tiếng. Ai ra ra? Làm sao đấy? Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di tiến lên trước, quan tâm hỏi. Lúc này, Lâm Húc Dương đột nhiên giang hai tay ra, ôm chặt người phụ nữ trước mặt. Phương Thành Di bị Lâm Húc Dương ôm, dãy giụa theo bản năng, nhưng lại nghe thấy giọng nói có chút nghiêm túc của Lâm Húc Dương. Đừng nhúc nhích, cô chỉ cần cử động là vết thương của tôi lại đau. Nghe thấy lời nói của Lâm Húc Dương, người phụ nữ lắng xuống một chút. Cô cũng hiểu mình đã bị lừa, có chút không vui nhìn người đàn ông đột nhiên ôm cô. Nhưng những gì cô nhìn thấy quả thực là một khuôn mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Gương mặt Phương Thanh Di ửng đỏ, cô lập tức chạy đi gương mặt xinh đẹp của mình, tim cũng dần đập nhanh hơn. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Húc Dương, ánh mắt người phụ nữ bắt đầu né tránh. Đây mới là phần thưởng mà tôi muốn. Lâm Húc Dương mỉm cười, hôn lên môi Phương Thanh Di một cách mãnh liệt. Thời gian như ngừng trôi khoảng mười mấy giây, và ánh mắt của Phương Thanh Di chuyển từ ngạc nhiên sang dịu dàng, rồi lại do dự. Cô không hề nhúc nhích khi Lâm Húc Dương ôm lấy mình và hôn trong khoảng thời gian mười mấy giây đó. Một lúc sau, môi họ tách ra, Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di đang đỏ mặt, muốn hôn thêm một lúc nữa. Lúc này Phương Thanh Di mới đưa tay đặt lên môi người đàn ông này. Đừng có được đả lấn tới. Mặc dù Phương Thanh Di nghiêm mặt, nhưng giọng điệu của cô giống như sự trách yêu giữa đôi tình nhân. Hi hi. Lâm Húc Dương cười xấu hổ, biết điều buông Phương Thanh Di ra. Mình đã lợi dụng được người ta rồi. Nếu đi quá xa, khiến Phương Thanh Di không vui, thì lại được một mất mười. Được rồi, trên người cậu còn có vết thương. Ăn phận một chút đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Đến lúc đó, nếu tự mình khó chịu, thì đừng có oán trách tôi. Thực ra, Phương Thanh Di đã nhìn thấu ý đồ của người đàn ông này từ lâu, nhưng da mặt người phụ nữ này cũng mỏng, nên để cho người đàn ông này sàm sỡ một chút cũng đủ rồi. Nếu như thực sự làm gì đó trong bệnh viện, Phương Thanh Di cũng không thể mà dày như vậy được. Hê hê, tôi biết rồi, tôi cũng chỉ muốn được khen thưởng thôi mà. Lâm Húc Dương cũng cười nói. Cậu liệu mà thể hiện cho tốt, biết đâu một ngày nào đó, cậu thực sự làm tôi thỏa mãn, có thể cậu sẽ đạt được điều mình muốn. Gương mặt xinh đẹp của Phương Thanh Di đỏ lên. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Lâm Húc Dương vội vàng hứa hẹn. Ừ, thôi được rồi, tôi hỏi cậu. Bây giờ cậu đã biết thân phận của Cung Ấu Hy rồi nhỉ? Cậu định làm gì? Phương Thanh Di do dự một chút rồi nghiêm túc hỏi. Thực ra lúc đầu tôi nghĩ Cung Ấu Hy cùng lắm chỉ là nhân viên trong công ty. Không ngờ lại có một ông bố giàu có như vậy. Ông chủ cung yêu cầu tôi tránh xa Cung Ấu Hy. Thực ra tôi cũng có thể hiểu được. Dù gì thì chắc chắn một người làm bố sẽ hy vọng con gái của mình lấy được người chồng có bản lĩnh, có cuộc sống tốt đẹp sau khi kết hôn. Chắc chắn tôi không đủ tư cách rồi. Lâm Húc Dương không trả lời thẳng. Sao vậy? Sau khi biết nhà Cung Ấu Hy giàu có, cách xù thì động lòng rồi. Nếu như cậu thực sự có được cô ấy, cả đời này cậu cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Phương Thành Di hỏi với một nụ cười không thể giải thích được. Đâu có, giờ tôi hết lòng trung thành với cô. Tôi cũng không thể vừa lấy được phần thưởng của cô thì liền phủi tay rũ bỏ. Có mới nới cũ chứ. Lâm Húc Dương cười đắc ý. Xì, cậu không học ngữ văn đàng hoàng à? Dùng thành ngữ bừa bại, tôi với cậu thực tế không có tình cảm gì nhé. Phương Thanh Di nghe như đang nói giọng hờn dỗi. Không sao không sao, tôi biết bây giờ mình không đủ tư cách, tôi sẽ cố gắng. Chúng ta đã hôn nhau và cũng từng sờ soạng, chỉ là vẫn chưa lên giường thôi. Cô cũng đừng nói những lời tuyệt tình như vậy nữa. Lâm Húc Dương hờ hững xua tay. Cậu đừng có đánh trống lảng với tôi, rốt cuộc thì cậu định làm như thế nào? Lông mày lá liễu của Phương Thanh Di trông như có vẻ tức giận, nhưng cũng kèm theo một chút che đậy sự ngại ngùng. Tôi à, thực ra tôi cũng chưa nghĩ kỹ xem phải làm gì. Mấy người đều nói Cung Ấu Hy có ý với tôi, nhưng tôi thật sự không cảm thấy điều đó. Tôi nghĩ mối quan hệ của tôi và cô ấy chỉ giống như những người bạn. Thực tế, đối với những người bạn mà nói, những chuyện cô ấy giúp tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ ông chủ Cung cứ nhất định bắt tôi phải nói rõ ràng với Cung Ấu Hy, hoặc là muốn tôi biến mất. Tôi thực sự chưa biết phải làm thế nào. Cô nói xem, nếu như Cung Ấu Hy không có ý đó với tôi lại tưởng bở đi cự tuyệt tình cảm của người ta. Không phải tự làm mình mất mặt hay sao? Sau này, cái mặt già này của tôi biết giấu vào đâu? Còn nói muốn tôi biến mất thì lại càng không thể. Tôi ở đây làm ăn sinh sống, cô cũng ở trong thành phố này. Làm sao tôi có thể biến mất được? Lâm Húc Dương bất lực đáp. Chuyện này cậu yên tâm đi. Nhìn qua biết ngay, Cung Ấu Hy là một người con gái đầu óc đơn giản. Việc cô ấy có ý với cậu tuyệt đối không sai. Nhưng cậu cứ thế này đi từ chối người ta, chắc chắn sẽ bị người ta đuổi việc. chắc chắn sẽ khiến cô ấy tổn thương. Nếu như cô ấy không thích cậu, cũng sẽ không thể hiện sự lo lắng khi cậu xảy ra chuyện. Lúc đầu cũng sẽ không liều lĩnh cùng tôi đi đến tìm Đặng Hạo và đồng ý chi tiền ra để cứu cậu. Càng không thể sau khi gây ra mâu thuẫn ở nhà mà vẫn mặt dày quay về cầu xin. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của việc đang thích một người. Đúng vào lúc sau khi người ta cứu mình thì cậu lại đi từ chối người ta. Cảm giác như thế hơi quá đáng. Phương Thành Dì cũng giúp phân tích. Đúng thế, nên tôi cũng rất khó xử. Cùng Ấu Hy là một cô gái rất tốt. Thành thật mà nói, tôi không thể chịu đựng được việc làm cô ấy tổn thương. Lâm Húc Dương gật đầu. Nhưng đau về lâu dài không bằng đau trong thời gian ngắn. Cậu không tranh thủ nói rõ ràng với cô ấy luôn. Lỡ như cô gái này thực sự lún sâu vào rồi, chắc sẽ chỉ càng thêm đau khổ thôi. Phương Thành Dì nhắc nhở. Ừ, có cơ hội tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện xem sao. Nghe nói bây giờ cô ấy bị cấm đoán nên tôi cũng không tìm cô ấy được. Hơn nữa, chuyện này nghĩ thế nào, có khó xử thế nào, cũng vẫn có cảm giác như mình là một kẻ xấu xa vậy. Vẻ mặt Lâm Húc Dương có chút buồn bực. Cậu tự mình xem mà giải quyết đi. Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, tuyệt đối không được lôi tôi vào. Phương Thành Dì cảnh báo. Sao cô lại không có liên quan gì chứ? Lẽ nào cô không hiểu tâm ý của tôi hay sao? Nếu như Cung Ấu Hy có ý với tôi từ chối cô ấy, chắc chắn là vì cô rồi. Ha ha ha. Lâm Húc Dương cười hi ha, nửa đùa nửa thật. Khi quan hệ của hai người đã quen thuộc, thi thoảng người đàn ông này cũng nói ra vài câu mặt dày. Đừng, cậu có năng lực thì đi mà theo đuổi Cung Ấu Hy. Dù sao theo đuổi được cô ấy, cậu sẽ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Chuyện của Đặng Hạo, cậu chỉ cần một câu là đã xử lý ổn thỏa. Nói không chừng đến lúc đó mọi người đều được nhẹ nhõm. Đừng có vì tôi mà liên lụy đến cậu. Phương Thanh Di vội nói. Nghe những lời của Phương Thanh Di, trong lòng Lâm Húc Dương cảm thấy có chút không vui. Hai người ở bên nhau đã lâu, ít nhiều cũng có chút cảm tình. Mặc dù người đàn ông này hiểu rằng anh không đủ năng lực, nhưng đôi lúc dưới sự vui vẻ hòa nhã của Phương Thanh Di, trong lòng anh lại có chút mong đợi. Anh mong đợi biết đâu mình và Phương Thanh Di có thể đến với nhau. Có thể nói những gì Phương Thanh Di vừa nói như đã dập tắt phần nào ngọn lửa dấy lên trong lòng Lâm Húc Dương. Lẽ nào Phương Thanh Di vẫn coi thường mình và chán ghét mình ư? Lý do khiến cô còn nhập nhằng với mình là vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Hoặc giống như Phương Thanh Di đã nói lúc đầu, phụ nữ khi cô đơn, họ muốn tìm một người đàn ông để an ủi mình. Mấy ngày nay đối tốt với cậu quá, có phải cậu đã mụ mị rồi không? Mình đang ở đâu cũng không rõ nữa. Cậu nên xử lý cho tốt những chuyện trước mắt đi. Hơn nữa, Cung Ấu Hy cũng là một cô gái rất tốt. Nếu như cậu có cơ hội, có thể không bỏ qua, thì tốt nhất đừng bỏ qua. Cho dù cậu nghĩ thế nào, về mặt pháp luật, tôi đã là người từng kết hôn. Cậu đừng tự mang lại tiếng xấu cho mình. Nếu như cậu muốn kiếm tiền nhanh, muốn thành công nhanh, phải chọn thế nào giữa tôi và Cung Ấu Hy, có lẽ trong lòng cậu rất rõ. Đừng tự bao biện cho bản thân, nói rằng tôi làm lỡ cậu, tôi không gánh nổi đâu. Phương Thành Dì lại dội một gáo nước lạnh lên người Lâm Húc Dương. Nghe được những lời này, Lâm Húc Dương cảm thấy hơi tức giận trong lòng. Sau người phụ nữ Phương Thanh Di này nói cho mặt là cho mặt liền, vừa rồi vẫn còn tốt đẹp, bây giờ lại nói lời mỉa mai châm chọc như vậy. Phải đó, đương nhiên tôi biết tôi tầm nào cỡ nào, hình như có thể theo đuổi được Cung Ấu Hy thì cũng không tồi. Có điều làm sao tôi lo được chỗ ông chủ cung, căn bản bố của Cung Ấu Hy không muốn cho chúng tôi ở bên nhau. Lâm Húc Dương có chút thất vọng hỏi. Chuyện này còn không dễ sao? Nắm được con gái trong tay lại lo không đối phó được với ông bố à? Đến lúc đó hai người gạo đã nấu thành cơm, mang cháu đến gặp ông ta còn có thể làm gì? Hai người còn có thể lén kết hôn, mà cho dù không kết hôn thì đã làm sao? Đến lúc đó vì danh tiếng của mình, Cung Thừa Đức cũng sẽ phải gả con gái cho cậu thôi. Tình huống xấu nhất là cho cậu tiền để cậu bỏ đi, như thế cậu lại chả được tùy ý ra giá à? Đến lúc đó đừng nói là 5 triệu, 50 triệu cũng còn được. Phương Thanh Di như đang suy nghĩ ý tưởng cho Lâm Húc Dương. Sau khi nghe những lời của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương cau mày suy nghĩ cẩn thận. Có vẻ như cuối cùng thật sự đúng là như vậy. Nhưng Lâm Húc Dương vô tình nhìn thấy Phương Thanh Di có vẻ như đang nhìn mình một cách đầy căng thẳng. Anh thầm suy nghĩ rồi, đột nhiên nở một nụ cười. Thanh Di à, không phải là sau khi đem mình so sánh với Cung Ấu Hy, cảm thấy không tự tin đấy chứ? Cảm thấy không muốn làm lỡ tôi nên mới nói như vậy đúng không? Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao thì đây là sự thật. Phương Thanh Di quay đầu đi và nói. Ha ha ha, yên tâm đi, Cung Ấu Hy tuy tốt, nhưng cô ấy giống như một cô bé chưa lớn. So với cô, tôi nghĩ cô ấy còn thiếu quá nhiều. Tuy rằng cô hơi hung dữ, hơi ngang ngược và đôi khi rất vô lý, trở mặt còn nhanh hơn lật sách và cũng coi thường tôi, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất tốt với tôi, cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Có lẽ tôi đã bị cô chế giễu quen rồi, nên khi cô nói chuyện tử tế với tôi lại cảm thấy không quen, giống như là oan gia thích nhau ở trong phim ấy. Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi nghĩ tôi rất thích cô, mặc dù tôi hiểu rằng tôi còn lâu mới đủ tư cách, còn phải dựa vào cô tạo công việc cho và sống trong nhà của cô để tiếp tục sống. Nhưng tôi muốn một cơ hội để nhận được sự chấp nhận của cô. Giống như cô đã nói, nếu đạt được yêu cầu của cô, tôi có thể được thưởng vậy đó. Để có được cơ hội này, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tôi sẽ phấn đấu. À, hơn nữa, tôi không muốn trở thành một người đàn ông bám váy phụ nữ. Cho dù đây là cơ hội một bước lên trời, nhưng tôi vẫn muốn phấn đấu bằng chính sức lực của mình. Sau này cũng sẽ không để người ta nhạo báng. Tôi sẽ nỗ lực đạt được yêu cầu của cô, bảo vệ cô, che chở cho cô. Lâm Húc Dương điềm đạm nói, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, giống như đang giễu cợt kẻ không có bản lĩnh là chính mình. Cậu tự xem lấy mà làm. Công ty tôi có việc gấp, tôi về trước đây. Phương Thành Di nói xong, liền đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Chỉ là Lâm Húc Dương không nhìn thấy, vào lúc cửa phòng bệnh khép lại, vài giọt nước mắt đã rơi xuống từ gò má của người phụ nữ này. Khi Phương Thành Di bước ra khỏi phòng, nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê. Cô không muốn Lâm Húc Dương nhìn thấy mình khóc. Phương Thành Di vừa đi vừa lau nước mắt, thỉnh thoảng lại cười ngô nghê, khiến mọi người không khỏi thắc mắc là cô đang khóc hay đang cười. Khốn kiếp, cậu như thế mà là tỏ tình ư? Có nhất thiết phải lôi khuyết điểm của người khác ra để mà tỏ tình như thế không? Đúng là tên đàn ông ngu ngốc. Phương Thành Di phiền lòng nghĩ. Vốn dĩ cô cho rằng mình không muốn làm giang dở Lâm Húc Dương nên mới nói ra lời giễu cợt. Nhưng không ngờ rằng cô đã bị cảm động trước lời nhận xét thẳng thắn của Lâm Húc Dương. Ở tuổi gần 30, lần đầu tiên cô cảm nhận được những lời nói tim gan chân thành sâu sắc như thế này. Và lần đầu tiên cảm thấy dường như có một người đàn ông đang vì mình mà phấn đấu. Phương Thành Di đi rồi, Lâm Húc Dương thở dài, nằm trên giường nở nụ cười gượng gạo. Cho dù nói một cách tự tin như vậy, nhưng trên thực tế, bản thân anh cũng hiểu rằng mình còn phải đi trong con đường phấn đấu này rất dài. Anh sẽ không thể nào ngóc đầu lên được nếu là một bảo vệ bình thường trong công ty của Phương Thanh Di, càng không thể đạt được yêu cầu của cô. Về phần Cung Âu Hy, trong lòng Lâm Húc Dương thực sự đã nghĩ rõ ràng hơn. Ngay cả khi lợi dụng thiện chí của Cung Âu Hy, thực sự theo đuổi được cô bé ngây thơ này, cuối cùng anh cũng sẽ chỉ có một kết cục là làm kẻ ở rể. Bản thân không có năng lực, quá nhu nhược, ở trong gia đình làm kinh doanh của Cung Âu Hy, chỉ tổ khiến cho mọi người cười nhạo và coi thường. Đây chắc chắn không phải là cuộc sống mà Lâm Húc Dương mong muốn. Hơn nữa, không khó để Lâm Húc Dương thấy rằng Cung Thừa Đức, bố của Cung Âu Hy, là một người đàn ông rất coi trọng thực tế. Nếu không, cũng sẽ không đến tìm mình nói những lời như vậy. Trong thành phố Lâm Húc Dương sinh sống, có một con đường gọi là Ngọc Thanh. Cung đường này toàn là khu biệt thự sang trọng, giá đất cao đến mấy trăm nghìn một mét vuông. Những người sống ở đây không phải là giàu sang thì cũng là phú quý. Những chiếc xe sang trọng đậu trong biệt thự còn nhiều hơn gấp bội. La Khởi lái chiếc Maserati màu trắng và dừng trước một biệt thự sang trọng. Một người giúp việc gia đình đã mở cửa cho cô. Tuy đây không phải là nhà của cô, nhưng cô cũng rất quen thuộc. Sau khi vào nhà, cô liền đến thẳng một căn phòng trên tầng 2. Cô gõ cửa vài cái, cánh cửa mở ra để lộ khuôn mặt có phần phờ phạc của Cung Âu Hy. Tiểu Hy à, mới có mấy ngày mà sao em lại trở nên như thế này? La Khởi quan tâm hỏi. Chị Khởi, chị đã giúp em khuyên bố chưa? Có thể cho em ra ngoài được không? Em rất lo lắng cho anh Húc Dương, em muốn đến gặp anh ấy. Cung Âu Hy nhìn thấy La Khởi thì ánh mắt lộ ra sự vui mừng, vội nắm lấy hai tay La Khởi và hỏi. Hải, vậy thì em lo không công rồi. Anh ta ở bệnh viện rất tốt, quấn quýt thắm thiết với người phụ nữ Phương Thành Di đó, không biết là ngọt ngào đến cỡ nào nữa. La Khởi bước vào trong phòng, cố ý thêm mắm thêm muối đáp. Vậy ý chị là anh Húc Dương cơ bản đã khỏi rồi? Cung Ấu Hy vui vẻ hỏi. Hả, Tiểu Hy, em vẫn chưa hình dung ra sự việc phải không? Chị nói là người đàn ông này đã có khoảng thời gian rất thân mật với người phụ nữ khác, mà em chỉ nghe ra là anh ta khỏi rồi hay sao? Lẽ nào em chính là cô gái trở nên ngốc nghếch, chìm đắm trong tình yêu như trong truyền thuyết? La Khởi trợn mắt. Ấy, không sao đâu. Em biết quan hệ giữa anh Húc Dương và Phương Tiểu Thư mà. Em không lo lắng. Phải rồi, chị rốt cuộc có giúp em khuyên bố em không đấy? Cung Ấu Hy thản nhiên trả lời. Thuyết phục rồi, nhưng em cũng biết tính tình của bố em rồi đấy. Không phải chị nói đại vài câu là có thể giải quyết được vấn đề. Có điều, hôm nay chú Cung đã kêu chị đưa chú ấy đến bệnh viện tìm Lâm Mộc Dương. La Khởi nói và nhìn Cung Ấu Hy. Nghe thấy những lời này, Cung Ấu Hy tái mặt, lo lắng hỏi. Bố em đến gặp anh Húc Dương. Mấy người đã nói gì? Mau nói cho em biết đi. Thấy Cung Ấu Hy quan tâm đến Lâm Húc Dương như vậy, trong lòng La Khởi cảm thấy thật buồn cười. Đồng thời, cô cũng trở nên tò mò về người đàn ông này. Trong những tài liệu cô thấy, Lâm Húc Dương có hoàn cảnh gia đình không tốt, không có bằng cấp, cũng không có văn hóa. Những năm đầu đi làm thuê khắp nơi, sau đó là một nhân viên trả lương ở một nhà tắm hơi. Theo như La Khởi thấy, người đàn ông này đã làm đủ mọi việc bừa bãi. Và khi tiếp xúc với anh ta lại còn đang bán khoai tây dưới trung tâm thương mại. Nhưng chính người đàn ông trông có vẻ bình thường như biết bao nhiêu người khác trong xã hội này, thực sự đã khiến cho thiên kim tiểu thư nhà họ Cung mê mẩn đến như vậy. Hơn nữa, có vẻ như Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di vẫn có mối quan hệ không rõ ràng nào đó. Theo như La Khởi thấy, Phương Thanh Di cũng là một người phụ nữ rất cao cấp, nhưng dường như cũng có ý đối với Lâm Húc Dương. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Lẽ nào hai người phụ nữ này đều điên rồi sao? Hay là Lâm Húc Dương biết chủ ếm? La Khởi thực sự không thể hình dung được rốt cuộc người đàn ông này có sức hấp dẫn gì. Nếu nói rằng người đàn ông này đẹp trai, mấy anh chàng công tử nhà giàu đẹp trai hơn anh ta có rất nhiều, còn vừa đẹp trai, khí chất lại còn giàu có nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, theo như dữ liệu mà nói, người đàn ông này vốn đã thuộc hàng bần cùng, nhưng không ngờ lại có thể dứt khoát từ chối 5 triệu của chú Cung. Chút dũng khí này quả thực rất ấn tượng. Nhưng chỉ dựa vào điều này, La Khởi cho rằng không đủ lý do để thu hút phụ nữ. Có thể người đàn ông này còn có những đặc điểm khác mà cô chưa nhận thấy. Lẽ nào La Khởi không khỏi nghĩ đến mấy chỗ mơ hồ, dường như phát hiện mình hơi suy nghĩ lung tung rồi, liền âm thầm nuốt ực một cái. Không rõ tình hình bên chỗ Phương Thanh Di đã đành, lẽ nào cô em họ nhỏ bé Cung Ấu Hy của cô đã bị chinh phục bởi sức đàn ông mạnh mẽ của người đàn ông này? Người ta nói rằng nếu đàn ông mạnh mẽ sẽ khiến phụ nữ phải siêu lòng. Không phải chứ, Cung Ấu Hy bây giờ trông rất bình thường mà. Hay là gạo đã nấu thành cơm rồi, chỉ là mình không phát hiện ra. Nghĩ đến đây, La Khởi nhìn Cung Ấu Hy một cách kỳ lạ, tỉ mỉ quan sát cô. Chị Khởi, chị đang nhìn gì vậy? Rốt cuộc bố em đã nói gì với anh Húc Dương vậy? Cung Ấu Hy thấy La Khởi không trả lời câu hỏi của mình, mà thay vào đó cứ dò xét mình với ánh mắt kỳ lạ, có chút lo lắng hỏi. Chờ đã, Tiểu Hy, chị hỏi em một câu, em quen biết Lâm Húc Dương đó bao lâu rồi? La Khởi nghiêm túc hỏi. Nếu như từ lần gặp đầu tiên đã tính là quen biết thì có lẽ được 2 tháng rồi, nếu như chính thức quen thì chắc là chưa đến 1 tháng. Cung Ấu Hy sau khi suy nghĩ một lúc liền trả lời. 1 tháng, nhanh vậy à? La Khởi ngạc nhiên hỏi, mặc dù cô không biết cái gọi là quen biết nghĩa là gì. Theo như người phụ nữ này nghĩ thì chắc ý là đã thiết lập quan hệ rồi. Hả, cái gì nhanh như vậy? Cung Ấu Hy nhìn La Khởi đầy nghi ngờ. Không phải là hai người đã cái đó rồi chứ? La Khởi hơn Cung Ấu Hy có vài tuổi, nhưng kinh nghiệm bản thân đã giúp cô trưởng thành hơn. Thực ra cô không biết nhiều về chuyện nam nữ, hầu hết đều học được từ tiểu thuyết hay phim ảnh thành thị. Làm gì có, chị Khởi, rốt cuộc chị đang nói gì vậy? Mau trả lời câu hỏi của em đi. Cung Ấu Hy ngơ ngác hỏi. Hai, ý chị là có phải hai người đã cái đó lên giường rồi đúng không? La Khởi có chút xấu hổ. Chị Khởi, chị đang nói linh tinh cái gì vậy? Em và anh Húc Dương chỉ là bạn bè, làm sao có thể lên giường được? Em có phải người phụ nữ tùy tiện đâu? Cung Ấu Hy mở to mắt khi nghe những lời này, có phần tức giận đáp lại. À không, chỉ là chị cảm thấy lạ thôi. Ha ha. Nghe xong câu trả lời, La Khởi càng xấu hổ hơn. Từ nhỏ, Cung Ấu Hy đã chơi rất thân với cô ở nhà, nên khá là hiểu nhau. Nói là Cung Ấu Hy lên giường với một gã đàn ông mới quen, chưa đến 2 tháng, thì cô cũng không tin. Với sự giáo dục của gia đình Cung Ấu Hy, cho dù có quan hệ thật, thì ước tính cũng phải đợi đến sau khi kết hôn. Chị Khởi, chị còn nói năng suy nghĩ linh tinh, em sẽ thực sự tức giận đấy. Chị trả lời câu hỏi của em nhanh lên. Cung Ấu Hy cau có. Được rồi, chị chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi. Chú Cung đã đến tìm Lâm Húc Dương, nói là đưa cho anh ta 5 triệu để anh ta tránh xa em ra, nếu không thì cũng phải biến mất khỏi thành phố này. La Khởi không muốn khiến Cung Ấu Hy tức giận, vì vậy cô vội vàng trả lời câu hỏi. Bố em thực sự đã làm như thế sao? Cung Ấu Hy lo lắng hỏi. Chắc 100%, hôm nay bố em đến tìm chị nhờ chị đưa đến bệnh viện tìm Lâm Húc Dương. Khi nói những điều này, chị ở ngay bên cạnh mà. La Khởi gật đầu. Sao bố em lại như thế chứ? Vậy thì kết quả ra sao? Cùng Ấu Hy cao mày, đầy mặt u ám. Kết quả à? Kết quả là chú Cùng viết tờ séc 5 triệu đưa cho Lâm Húc Dương. La Khởi cố tình nói lòng vòng, như thể cô muốn xem rốt cuộc Cùng Ấu Hy quan tâm đến vấn đề này như thế nào. Vậy anh Húc Dương đã nhận rồi sao? Vẻ mặt Cùng Ấu Hy có chút tái nhợt. Em có chắc là muốn biết câu trả lời không? Khi La Khởi nhìn biểu hiện của Cùng Ấu Hy, cô đã biết rằng cô gái này đã trúng độc quá sâu rồi. Thành thật mà nói, cô rất muốn nói dối rằng Lâm Húc Dương đã nhận lấy tiền. Có điều, lời nói dối này không thể giấu giếm mãi được. Em muốn biết. Cùng Ấu Hy gật đầu. Thôi được, Lâm Húc Dương đã cầm tờ séc và sau đó đốt cháy ngay tại chỗ. La Khởi cố ý dừng lại một lúc lâu, cô có thể nhìn thấy gần như Cùng Ấu Hy mặt cắt không còn giọt máu khi nghe được về trước, cuối cùng đành miễn cưỡng nói ra sự thật. Ngay khi nghe thấy Lâm Húc Dương đốt tờ séc, ánh mắt Cùng Ấu Hy lập tức lòe lên. Em biết anh Húc Dương sẽ không để em thất vọng. 5 triệu, người bình thường khó có thể từ chối. Anh ấy, có phải anh ấy rất quan tâm đến em? Anh ấy đã nói gì với bố em? Cùng Ấu Hy đỏ mặt và hào hứng nói. Mặc dù anh ta đã từ chối 5 triệu, nhưng không có nghĩa là anh ta rất quan tâm đến em. Nếu chị nhớ không nhầm, thì anh ta nói rằng em và anh ta có quan hệ bạn bè. Vậy nên là những người đồng đội đã cùng nhau trải qua khó khăn. Là anh em, dù sao ý là những người anh em sắt son, tình nghĩa này không thể đo được bằng tiền bạc. Sau khi La Khởi suy nghĩ một lúc thì trả lời. Em biết, chúng em thật sự đã cùng nhau trải qua sinh tử, dù sao nữa. Cùng Ấu Hy đỏ mặt. Sau đó à, anh ta nói không có tình cảm nam nữ với em, sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với em là anh ta không thích em. La Khởi trả lời thẳng thừng. Cái gì mà tình cảm nam nữ? À, anh ấy nói không thích em. Khi nghe đến đây, Cùng Ấu Hy đang có vẻ ngại ngùng liền ngẩn ra. Ừ, anh ta không thích em, nhưng anh ta lại rất quan tâm đến Phương Thanh Di. Chị khuyên em không nên có quá nhiều tình cảm đối với tên nhóc đó. Như thế, thực sự là đang lãng phí tình cảm. Khẩu vị của người ta lạ, họ thích phụ nữ, thiếu phụ đã kết hôn rồi cơ. La Khởi gật đầu. Chị đừng nói linh tinh, anh Húc Dương và Phương Tiểu Thư ở bên nhau là vì có nỗi khổ riêng. Em biết, nhưng mà anh Húc Dương thực sự tự mình nói ra là không thích em ư? Cùng Ấu Hy căng thẳng nhìn La Khởi. Đúng là có ý như vậy. La Khởi trả lời rất nghiêm túc. Tại sao? Không phải chứ. Nếu như anh ấy đã không thích em, thì anh ấy cầm thẳng 5 triệu, đồng ý với yêu cầu của bố em là được rồi. Nhưng anh ấy lại đốt cháy nó. Phải rồi, chị Khởi này, chị nói xem, liệu có phải vì bố em ở trước mặt nên anh ấy không muốn làm bố em giận mới cố tình nói như vậy không? Thực ra, có thể anh ấy có ý với em, chỉ là đang nói dối thôi. Cùng Ấu Hy nhìn La Khởi với vẻ mặt đầy mong đợi. Sao hả? Anh ta thích em hay không? Có phải rất quan trọng với em không? Hay là Tiểu Hy, có phải em thực sự đã thích Lâm Húc Dương rồi? La Khởi nhớ mày hỏi. Em đâu có, chỉ là em tò mò. Nghe những lời của La Khởi, Cùng Ấu Hy lộ rõ vẻ e thẹn của một cô gái nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng Cùng Ấu Hy như vậy, La Khởi thầm thở dài. Tiểu Hy, chúng ta và một số người thuộc về hai thế giới. Có thể vì một số sự cố ngoài ý muốn nào đó mà chúng ta có một vài điểm hội ngộ, nhưng cuối cùng giống như hai đường thẳng giao nhau. Sau khi đi qua điểm hội ngộ đó, ai nấy trong chúng ta sẽ càng ngày càng đi xa hơn. Nếu như ấp ôm quá nhiều tình cảm, cuối cùng người bị tổn thương chỉ có thể là chính mình. Chị Khởi, những gì chị nói em đều hiểu cả. Thực ra em thừa nhận là em có chút thích anh Húc Dương. Có những lúc anh ấy rất dịu dàng, có lúc rất hài hước, dường như luôn xuất hiện giúp đỡ em khi em cần. Anh ấy lại có thể vì bảo vệ em mà không màng đến sự an toàn của bản thân. Chị cũng biết rằng từ nhỏ em đã sống dưới sự sắp đặt của bố mẹ, thậm chí ngay cả hôn nhân của em cũng đều do họ sắp đặt. Em thực sự không muốn như vậy. Em không muốn sau này tìm một người mà không phải là người em thích. Em không muốn hy sinh hạnh phúc tương lai của mình chỉ vì lợi ích kinh doanh của bố mẹ em. Nên em muốn thử xem, muốn thử tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Em có hơi thích anh Húc Dương, em cũng không rõ anh ấy có phải là người có thể bước tiếp cùng em hay không. Nhưng hiện giờ anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà em quen biết. Em có chút động lòng. Em biết rằng điều kiện của anh ấy không được tốt, nhưng em nghĩ rằng nhìn một người đàn ông không phải nhìn vào hiện tại của anh ta mà phải nhìn vào việc người đàn ông đó sẵn sàng hy sinh bao nhiêu cho người phụ nữ của mình, và liệu anh ta có sẵn sàng phấn đấu vì người phụ nữ của mình hay không. Em thực sự rất muốn giúp anh ấy, nhưng dường như anh ấy không cần sự giúp đỡ của em. Thậm chí anh ấy còn không biết rốt cuộc em là ai, làm gì. Có điều lúc này em nghĩ có lẽ anh ấy đã biết rồi. Nhưng cho dù như vậy, anh ấy vẫn từ chối mà. Không phải sao? Một người bản thân vốn đã rất nghèo lại còn mắc nợ người ta. Mấy ai có thể can đảm từ chối một số tiền lớn như vậy? Em muốn thử tìm hiểu về anh ấy, bên cạnh anh ấy. Nếu như anh ấy không có ý với em, nếu có thể làm bạn thì làm bạn cũng được. Nếu như anh ấy cũng thích em, cho dù bố mẹ em phản đối, em cũng sẽ cố gắng để được ở bên cạnh anh ấy. Cùng Âu Hỷ quả quyết nói. Ấy, còn nói là chỉ thích một chút thôi. Em còn không nhận ra khi em nói những lời này thì bộ dạng em nghiêm túc như thế nào. Nhưng em có từng nghĩ liệu có khi nào Lâm Húc Dương từ chối khoản tiền 5 triệu của chùa cung là vì muốn đào thêm nhiều tiền hơn không? Em nói lúc trước anh ta không biết thân phận của em thì cũng đành. Bây giờ anh ta biết rồi, chắc chắn làm rẻ nhà họ Cung mới có cơ hội có được nhiều hơn. Đạo lý này có đúng không? Lý do từ chối như vậy không hợp lý sao? Lạc Khởi cũng cố gắng kéo Cung Ấu Hỷ trở lại. Cũng có thể em sẽ thử lòng anh ấy. Nếu như anh ấy đồng ý ở bên em sẽ nói là em đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình mình rồi. Anh ấy sẽ không thể lấy được một đồng từ nhà em. Nếu như anh ấy vẫn bằng lòng, liệu điều này có nghĩa là đây chính là tình yêu thực sự hay không? Cung Ấu Hỷ cười hỏi. Được thôi, xem ra chị không thuyết phục được em nữa. Chị chỉ không muốn em bị người ta lừa gạt rồi lại đến tìm chị khóc lóc. Lúc đó nhất định chị sẽ tìm người giết chết Lâm Húc Dương. Lạc Khởi với vẻ mặt dữ tợn nói. Không đâu, cho dù như vậy cũng là do em tự mình chuốc lấy. Chị Khởi, chị yên tâm đi, trong lòng em có chừng mực. Nếu anh Húc Dương không hợp với em sẽ từ bỏ. Cung Ấu Hỷ nói một cách nghiêm túc. Được rồi, để lại em nói đây nhé. Chị đã nói rõ sự việc cho em rồi, giờ em định làm gì? Lạc Khởi chỉ có thể bất lực gật đầu. Chị Khởi, em muốn ra ngoài tìm anh Húc Dương nói chuyện, nhưng bố em không cho em ra ngoài. Cung Ấu Hỷ nhìn Lạc Khởi với vẻ cầu xin. Sợ gì chứ, em cứ đi thẳng không phải là xong rồi sao? Trong nhà có mỗi một người giúp việc, lẽ nào ngăn được em chắc? Lạc Khởi có chút bối rối. Em biết, nhưng em không thể bỏ đi. Nếu em bỏ đi, bố mẹ em sẽ trừng phạt dì Ngô. Từ nhỏ dì ấy đã rất tốt với em không muốn dì ấy vì em mà bị trừng phạt. Cung Ấu Hỷ lắc đầu. Em vẫn tốt bụng như vậy. Lạc Khởi thở dài. Cung Ấu Hỷ luôn là một cô gái tốt bụng như vậy, thà mình chịu thiệt thòi còn hơn lòng tổn thương người khác. Chú Cung chỉ là ra lệnh cấm túc bảo dì Ngô giúp việc trông nom con bé. Nếu như là con cái chống lại gia đình bình thường thì đều có thể dễ dàng phi cửa sổ chạy ra ngoài, nhưng Cung Ấu Hỷ không muốn khiến dì Ngô phải khó xử, ngoan ngoãn ở lì trong nhà. Vậy ý của em là muốn chị dẫn em đi ra ngoài? Em không sợ bố em trách mắng chị à? Lạc Khởi hỏi. Không không, ý em là chị giúp em nói chuyện với bố em, cứ nói là em đã tỉnh ngộ rồi, chỉ là cần có cơ hội để nói rõ ràng với anh Húc Dương, có phải không? Sau đó em có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài, chị nghĩ sao? Cùng Ấu Hỷ chớp chớp mắt. Chị đi nói hộ em cũng không sao, nhưng em sẽ không nhân cơ hội này đi tìm tên nhóc đó rồi bỏ trốn cùng anh ta đấy chứ. Lạc Khởi nhìn Cung Ấu Hỷ đầy cảnh giác. Chị nói gì vậy? Không phải chị nói anh Húc Dương không có ý gì với em sao? Dù em muốn bỏ trốn thì người ta cũng phải đồng ý mới được chứ. Chị yên tâm, em chỉ muốn đến hỏi anh ấy thôi, chị giúp em được không? Cung Ấu Hỷ giải thích. Hỏi xem á? Thế thì gọi điện là được rồi, sao phải phiền phức như thế? Lạc Khởi nhắc nhở. Bố em tịch thu điện thoại của em rồi, em cũng không nhớ số anh ấy. Hơn nữa em cảm thấy em có một số chuyện nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Chị Khởi, xin chị đấy, giúp em đi mà. Cùng Ấu Hỷ giờ trò nũng nịu. Được rồi, trước hết em cứ ở nhà cư xử cho phải, cũng đừng giận bố em, ngoan ngoãn một chút để bố mẹ em lấy lòng cảnh giác với em. Sau đó chị sẽ nói đỡ cho em mấy câu, nói là công ty cần sự giúp đỡ của em. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chỉ mấy ngày là em có thể ra ngoài được rồi. Lạc Khởi gật đầu. Dạ, cảm ơn chị Khởi, chị thật tốt bụng. Cung Ấu Hỷ cười vui vẻ. Cơ thể Lâm Húc Dương đã dần phục hồi, anh có thể tự chăm sóc bản thân, nên Phương Thành Di không tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc, mà chỉ mỗi ngày 3 bữa mang một số thức ăn bổ dưỡng vào cho anh. Một thời gian nữa trôi qua, vết thương của Lâm Húc Dương gần như đã lành hẳn và anh đã được xuất viện. Trở về nhà Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương lộ ra vẻ mặt vô cùng thoải mái, không kìm được nói. Ở nhà vẫn là tốt nhất. Mỗi ngày trong bệnh viện đều nồng nặc mùi thuốc khử trùng, nhìn thấy tôi cũng đủ ốm yếu, lúc nào cũng cảm thấy xui xẻo. Không phải cậu vào viện do mình tự chuốc lấy hay sao? Phải rồi, quầy hàng của cậu cho thuê rồi, xe hai bánh của cậu để ở kho đỗ xe. Tôi sợ một số nguyên liệu bị quá hạn nên cho vào trong tủ lạnh rồi. Trong phòng cậu còn thừa cả đống khoai tây, giờ xử lý kiểu gì? Phương Thanh Di nhắc nhở. Số khoai tây đó chỉ bằng giữ lại mình ăn luôn là được. Nếu như cô muốn ăn, tôi sẽ trộn lên cho cô. Lâm Húc Dương suy nghĩ một chút rồi đáp. Đồ ăn ngon đến đâu đi nữa, ăn nhiều cũng ngán. Tôi không muốn ngày nào cũng phải ăn khoai tây. Nước một cái thôi cũng toàn là mùi tinh bột. Mà cậu định bao giờ đến công ty tôi làm việc đấy? Phương Thanh Di nghiêm túc hỏi. Bất cứ lúc nào, cô nói là được. Lâm Húc Dương nhún vai. Vậy thì như thế này đi. Ngày mốt, cậu đến bệnh viện tháo băng rồi chuẩn bị đến công ty đi. Nếu không, đầu cậu còn quấn băng mà đến công ty làm việc trông rất kỳ quặc. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Phương Thanh Di trả lời. Bây giờ Lâm Húc Dương có một vòng băng quấn quanh đầu, trông giống như những người ở vùng Ả Rập. Được, cô nói sao thì là vậy. Lâm Húc Dương gật đầu, ngồi trên sofa vuốt điện thoại di động. Mấy ngày nay chán trường, anh toàn dùng điện thoại di động để đỡ chán. Tình cờ thấy một thông tin ở trên dòng thời gian. Tìm anh chàng đẹp trai làm khoai tây ngon nhất ở quảng trường âm nhạc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.